Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, A Quỷ, phòng thẩm vấn, tính danh, A Quỷ, hỏi ngươi tên đầy đủ, bản danh, không phải ngoại hiệu, biệt danh, ngươi họ A tên Quỷ A, còn Quỷ, trẻ tuổi nóng tính xấu hầu vỗ bàn hô, chuông, quý. A Quỷ thì răng trong hàm răng gạt ra hai chữ tới. Ha ha, còn tưởng rằng tu tiên giả tên đều nghe hay bao nhiêu đây? Cái gì giao trì tiên tử, tiêu giao tán nhân, nguyên lai cũng có gọi chung quỷ đó à? A Quỷ nhìn xem hắn, gần từng chữ một, tuyệt tình môn, diệt tình ma tôn tọa hạ, diệt tình tứ sát thứ ba sát, không vui mừng sát, A Quỷ. Trung quý chính là ta đạp vào tiên đồ trước đó phàm tên. Đã bỏ đi không cần. Xấu hầu bị khí thế của hắn chấn động. Nói lầm bầm, lải nhải bên trong dài dòng một đống. Nếu từ bỏ cũ thân phận, vậy liền cho ngươi làm tạm thời thân phận đi. Không cần. A Quỷ tay vừa nhấc, một phần ngọc văn kiện đã xuất hiện tại xấu hầu trên bàn. Đây là ta chi tiên tịch. Hắn nói. Xấu hầu lại không quan tâm tiên tịch sự tình, chẳng qua là giật mình nhìn hắn. Ngươi không phải là bị mang theo tuyệt tiên tỏa sao? Vì cái gì còn có thể sử dụng pháp thuật? A Quỷ bĩu môi một cái, tiểu đạo mà thôi. Chớ nhìn hắn bị Hoàng A Bà đánh thời điểm chật vật, trang bước lên tới lại tự nhiên mà thành. Tu tiên giả chú trọng tâm cảnh, thiên đạo chờ huyền diệu khó giải thích đồ vật. Vừa nói thường xuyên liền là đủ loại cầm khang bóp điều. Cho nên trang bức là trời sinh. Trình độ nào đó có thể nói tu tiên giới là toàn giới bức vương. Chỉ có muốn hay không trang. Không có thể hay không chứa. Xấu hầu cuối cùng bị hắn chiêu này chấn trụ. Một tên hơi có chút mập ra nam tử trung niên tiến đến. Đây là cái ba đời. Chúc cơ kỳ cao nhân. Ngươi dùng chính là cũ loại tuyệt tiên tỏa. Khốn không được. Trương Sở, xấu hầu cùng Lương Chấn Tường cùng một chỗ đứng lên cúi chào. Cái kia kiểu mới hào tuyệt tiên tỏa đâu? Lương Chấn Tường hỏi. Trương Khang Niên thở dài. Đây không phải vẫn luôn kinh phí không đủ, không cho thêm nha. Vậy cái này, xấu hầu chỉ A Quỷ. Biết cũ hình tuyệt tiên tỏa khốn không được A Quỷ về sau. Xấu hầu ngữ khí rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Không có việc gì, đây là cái thức thời vụ. Chớ ép hắn, không sẽ gây chuyện. Trương Khang Niên vỗ vỗ hắn, hơi tìm hiểu một chút, liền chuẩn bị thả người đi. Cái này thả người A. Lương Chấn Tường giật mình, bằng không thì ngươi còn dự định làm gì? Người lại không có giết người phóng hỏa, liền là mang về làm ghi chép. Trương Khang Niên lời nói thâm thía. Hòa bình niên đại, dĩ hòa vi quý, phải chú ý hài hòa. Sau 2 giờ, A Quỷ ra ngục, Lương Chấn Tường mang theo A Quỷ đi tới. Trong miệng nói liên miên lải nhải nói xong. Việc này coi như xong, người sắp đi ra ngoài, ta liền nói cho ngươi mấy cái. Thứ nhất. Sau khi đi ra ngoài đâu, thật tốt tu tiên, không có việc gì cũng đừng hạ phàm, ngươi nhất định phải hạ phàm, chúng ta cũng không thể ngăn đón ngươi, liền là nhớ kỹ, về sau không quan tâm gặp được chuyện gì, có thể đừng có dùng bạo lực cũng đừng dùng bạo lực. Phàm giới là cái yêu thích hòa bình thế giới, có lời gì thật tốt nói, tiên cùng phàm đều có thể đàm đâu. Huống chi cái kia hai bảo vệ môi trường công nhân. Thứ hai, việc này cứ như vậy kết thúc. Ta không cho ngươi lưu ngăn. Ngươi cũng đừng ghi hận người nào. Ta muốn gặp lại ngươi. Việc này tính chất liền không đồng dạng. Thứ ba, ta biết ngươi tới đây mà có mục đích. Ngươi có mục đích gì ta mặc kệ. Đừng tai họa nơi này là được. Đến, nơi này ký tên. A Quỷ cùng Lương Chấn Tường đi qua. Ký tên, ấn thủ ấn, làm xong này chút, ra dân phòng chỗ cửa lớn. Lương Chấn Tường nói, cái kia, hắn phất phất tay, chỉ hướng lên bầu trời. ý kia ngươi có hay không có thể xoay chuyển trời đất lên? A quỷ lầm bầm, ta đi một chút, liền đi chung quanh một chút. Vậy được, đã ngươi kiên trì muốn đi. Lương Chấn Tường nơi nới lỏng gân cốt, vươn tay ra, nắm cái tay đi, mặc dù không dễ dàng bắt tay. A quỷ vẫn đưa tay cùng Lương Chấn Tường tay nắm chặt. Răng rác, A quỷ cúi đầu nhìn lại, chính mình trên cổ tay đã lại nhiều một bộ tuyệt tiên tòa. Đây là ý gì? A quỷ không hiểu, chớ khẩn trương, này lão loại tuyệt tiên tỏa mặc dù khốn không được ngươi. Bất quá vẫn là có khả năng ảnh hưởng ngươi phát huy. Hẳn là có khả năng phong bế ngươi 8/10 tiên lực. Đã ngươi không muốn rời đi Lương Câu Trấn, liền mang theo nó hành động đi. Vậy cũng là quy củ, an toàn chí thượng nha. A quỷ kiếm một thoáng tuyệt tiên tỏa. Ngươi dù sao cũng phải nhường tay của ta có thể tự do hành động a. Dĩ nhiên, Lương Chấn Tường lấy ra chìa khóa, đem tuyệt tiên tỏa ở giữa dây chuyền bóc ra. Dạng này, tuyệt tiên tỏa liền thành hai cái thiết thủ vòng đeo ở A quỷ trên tay. Phàm giới đồ vật không giống tiên giới, không có quy củ nhiều như vậy. Tuyệt tiên tỏa chia tách cũng có thể phát huy tác dụng. A quỷ nhìn một chút mình mang lấy cái đồ chơi này, thở dài, đúng rồi, ta hiện tại dùng phi kiếm truyền thư, dẫn phát sóng pháp lực, không có vấn đề a. Ngươi phải bay kiếm truyền thư, truyền cho người nào? Sư huynh của ta. Được, ta cùng bên trong chào hỏi. Lương Chấn Tường đang muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại ra tới, hỏi. Ngươi cùng sư huynh của ngươi có điện thoại sao? A quỷ khẽ nói, chúng ta tu sĩ pháp thiên địa đạo tự nhiên, vạn sự cầu chư tại tâm, không mượn vật ngoài. Lương Chấn Tường ồ một tiếng, nguyên lai phi kiếm không phải ngoại vật, là nội tâm. A quỷ mặt kéo ra, Lương Chấn Tường đã lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho hắn. Cần cho ta mượn dùng sao? A quỷ nghích ngốc xem điện thoại, nửa ngày phun ra một câu. Chúng ta xuống núi thời điểm đều không dùng di động, không biết hắn có hay không. Ta cũng không có hắn dãy số, vậy liền không có biện pháp. Lương Chấn Tường lấy điện thoại lại, còn có gì cần ta hỗ trợ? Liền nói, A quỷ nghĩ tới, hắn hỏi, các ngươi nơi này có thể sử dụng linh thạch đổi tiền địa phương sao? Ngươi phải dùng linh thạch đổi tiền? Lương Chấn Tường giật mình xem A quỷ, dùng quý giá linh thạch đổi thế gian in ấn tiền giấy. Con hàng này hẳn là tu tiên tu đến đầu óc tối dạ đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,